Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 250. Dương Võ Quốc chủ luống cuống. Trang trí tinh mỹ, bạch ngọc khảm nạm, vẻ ngoài coi trọng, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Trước đó là hàng Nga tiên tử nội y, cho ngọc xấu mặc vào. Sau đó là bách hoa tiên tử thân chế bách hoa bánh ngọt, cùng bách hoa tiên nhưỡng. Mà nay, thế mà trực tiếp đưa thanh xuân bản đát kỷ album ảnh. Hệ thống này thật khiến người bất ngờ mà kinh hỉ nha. Hệ thống máy móc nhắc nhở. Mời túc chủ nghiêm túc đối đãi. Trần Sơ Kiến cầm album ảnh, đôi mắt lấp lóe, buông ra tờ thứ nhất. Hoàn toàn chính xác không có để Trần Sơ Kiến thất vọng. Tĩnh mịch trong rừng rậm, có một cái hồ nước. Hồ nước cái bóng vòm trời. Trời nước một màu, trung tâm có một khối bóng loáng ngọc thạch. Trên xuống, nửa nằm một vị nổi bật thân ảnh. Một tay 90 độ uốn cong, chống đỡ má, lộ ra cực kỳ lười biếng. Màu trắng cửu vĩ, cái bóng tại mặt hồ lấp lánh hào quang, Trần Sơ Kiến nhìn chòng chọc nổi bật bóng hình xinh đẹp. Này ảnh vẻn vẹn hất lên một kiện hơi mờ lụa mỏng áo. Như ẩn như hiện, Trần Sơ Kiến vội vàng áp chế tâm thần, ngầm nhả một hơi, trước đó báo đáp lấy. Album ảnh bên trong khả năng tồn tại huyền ảo hoặc năng lực đặc thù khả năng. Nhưng sự thật, hắn nghĩ phức tạp. Đây chính là đơn thuần album ảnh, ghi chép thanh xuân bản đát kỷ, tại nào đó linh sơn bên trong sinh hoạt. Hệ thống, mời giải thích một chút cái này album ảnh. Trần Sơ Kiến không tin. Hệ thống lặp lại đáp lại, mời túc chủ nghiêm túc đối đãi. Trần Sơ Kiến híp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm, ánh mắt toàn rơi trên người đát kỷ. Dù nằm nghiêng, chỉ có thể thấy nửa tấm khuôn mặt, nhưng còn ôm tì bà nửa che mặt lười biếng, càng đem thanh xuân đát kỷ phụ trợ vũ mị, trừ ngoài ra còn phát ra thanh xuân hoạt khí. Nói thật, Trần Sơ Kiến lần đầu bị loại này riêng biệt khí chất hấp dẫn. Luận đến khí chất cùng lực hấp dẫn, hắn thấy thức nữ tử bên trong không ai có thể đợi đến, lộ ra hồ tiên nhi hồ mị hoặc cùng tiên linh vận sức sống, thế gian ít có. Nhìn chỉ chốc lát, Trần Sơ Kiến chuẩn bị lật trang thứ hai. Lúc này, chỉ thấy album ảnh tờ thứ nhất phảng phất sống, không ngừng lưu chuyển hào quang. Trần Sơ Kiến tâm thần bị nuốt vào, giống như tiến vào album ảnh thế giới bên trong. Rừng rậm sống, tĩnh mịch hồ nước sống, vòm trời mây phiêu động, cái kia nằm trên ngọc thạch người cũng sống. Con người nhạy nháy, lông mi rung động, đột nhiên phun ra một câu, ca ca đến rồi. Một câu âm, khiến Trần Sơ Kiến tâm thần đột ngột chấn, nháy mắt lui về tới, suốt mồ hôi chán, nháy mắt khép lại album ảnh, chậm rãi khôi phục tâm thần. Trần Sơ Kiến chợt phát hiện, nguyên thần tinh tiến không ít, lại đặc thù nhất chính là cùng thiên địa cảm ứng càng thêm mật thiết. Hắn thăm dò tinh tế ra nguyên thần quan sát thiên địa, so với vừa rồi rõ ràng hơn, càng thực chất, thấu triệt hơn. Hệ thống, này vốn album ảnh là phụ trợ cảm ngộ thiên địa sao? Trần Sơ Kiến lấy ra một chút huyền cơ. Hệ thống nói, đúng vậy, sở dĩ, mời túc chủ không nên suy nghĩ nhiều. Trần Sơ Kiến ngoặc kép, cái kia như ẩn như hiện lộ ra, ai có thể không nghĩ ngợi thêm. Trần Sơ Kiến tạm thời không nhúc nhích, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi tu luyện. Lạc Tinh Hải tạm thời chậm thế cục sau. Thiên Phong Hoàng Triều, Đông Thịnh Cổ Quốc, Dương Võ Cổ Quốc, cùng mặt phía Bắc U Minh Hoàng Triều bao gồm Triều Quốc, cũng đã nhận ra Trần Sơ Kiến chưa chết sự thật. Tạm thời đình chỉ công phạt Dương Võ Cố Đô. Trong triều đình, cả triều văn võ nghe mật thám bẩm báo nói, bệ hạ, Trần Sơ Kiến chưa chết, cách không hướng đánh Lạc Tinh Hải một kích. hơn 10 vị thông thiên cảnh bị chém giết. Hoàng thế tử Lệ Vân Tiêu chết thảm. Cái gì? Cả triều văn võ đột nhiên biến sắc, xôn xao một mảnh. Trần Sơ Kiến bị ám sát, còn chưa có chết, dựa theo tôn kia bạo quân bá đạo tính cách, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua Dương Võ Cổ Quốc. Nên biết, đáp lại Lạc Tinh Hải một kích, chính là ví dụ tốt nhất. Quốc chủ Dương Huyền mặt âm trầm, nữ nhi của hắn liều chết tiến đến, người chết tại Đại Tần Đô. Hắn đang muốn đánh vào Đại Tần Đô đem Trần Sơ Kiến lấy roi đánh thi thể. Không nghĩ tới đối phương còn sống sót, cái kia con gái nàng há không chết vô ích, nghĩ đến trước khi đi, cái kia quyết nhiên một quỳ. Dương Huyền trong lòng ẩn ẩn làm đau, nhưng trên mặt không có biểu hiện, mà là bình tĩnh trở lại. Mật thám lúc này lại ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói. Mặt khác, đánh Lạc Tinh Hải trước đó, Trần Sơ Kiến đã đem Giang Lăng 7 vương tộc diệt. Bất quá phong tỏa tin tức, trước đó một mực không có truyền ra. Hả? Dương Huyền ánh mắt trầm xuống, khí thế trên người bởi vì cảm xúc chập trùng mà phóng thích, hình thành một cỗ kinh khủng áp bách, khiến triều đình không ít triều thần đều trong lòng run sợ. Cái kia mật thám cũng run lẩy bẩy, không dám nói tiếp, chỉ hai tay dâng ngọc tinh kính tượng, trình đi lên. Dương Huyền tay vồ một cái, ngọc tinh rơi vào trong lòng bàn tay, phóng thích chân nguyên rót vào, Giang Lăng biến cố triển lộ không bỏ sót, nhìn qua phố lớn ngõ nhỏ, chồng chất làm nền thi cốt, cùng phòng ốc, cửa hàng dính mãn máu tươi, cho người ta bọn hắn đánh vào thị giác, giống như diệt thế, nhân gian địa ngục, chi bằng đây, Giang Lăng bị đồ không sai biệt lắm, lại. Bọn hắn phát hiện, cái kia trấn áp tại thần tấn phía sau Hắc Lân U Long còn sống sót, còn đi theo Trần Sơ Kiến, từng màn, khiến Dương Võ Cổ Quốc triều đình tĩnh mịch xuống tới, vô số triều thần thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch, khủng bố vũ hóa 7 vương bị trấn áp, thi triển huyết thiên ma bị đánh vỡ, cái kia cũng biểu thị. Đại Tần có năng lực uy hiếp được Dương Võ Cổ Quốc. Nghĩ đến trước đó 800.000 trọng ma binh mang tới trọng thương, bọn hắn cảm giác chính mình đi nhầm cờ. Dương Huyền lâm vào thật sâu trầm tư. Một lát hỏi, Tĩnh Tâm trai Lạc trai chủ ở đâu? Bị bắt, mật thám trả lời. Dương Huyền nháy mắt già nua mấy tuổi. Nữ nhi ám sát thất bại mà chết. Vị kia trai chủ. Là hắn muốn mà không được nữ nhân, cũng bị bắt, cổ quốc cũng lâm vào nguy cơ bên trong, trong lòng của hắn áp lực, lớn không cách nào tưởng tượng, Lạc Thần Lâu, các ngươi đến cùng được hay không? Dương Huyền cũng thầm mắng, giờ phút này, chỉ có thể hy vọng Lạc Thần Lâu mau chóng phái người, tiếp tục ám sát Trần Sơ Kiến, kiềm chế lại hắn, truyền trẫm mệnh lệnh. Đem quân đoàn yêu thú rút về Long Nham quận, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, đem các nơi mật thám, toàn bộ an bài đến Hải Sơn đi. Trẫm muốn thời thời khắc khắc đều biết Đại Tần Đô, biết Hải Sơn động tĩnh. Mặt khác, cáo chi trong nước những thế lực kia, Dương Võ Cổ Quốc như nguy cơ. Bọn hắn cũng may mắn còn sống sót không được, nếu không nghĩ có việc. Để bọn hắn cũng ra một suất lực, Dương Huyền hạ đạt thánh chỉ, cũng an bài mười mấy tôn thông thiên cảnh đi Long Nham quận. Bây giờ cục diện, bọn hắn tiến đánh Đại Tần tiến độ chậm chạp, căn bản không đạt được vây kín phá tan Đại Tần mục đích. Chỉ có thể tạm lui, sau đó, các loại, chờ Lạc Thần Lâu xuất thủ. Không chỉ có Dương Võ Cổ Quốc lo lắng. Thiên Phong Hoàng Triều, Đông Thịnh Cổ Quốc cũng đình chỉ hết thảy nhằm vào Đại Tần hoạt động. Thậm chí cũng đang lo lắng, phải chăng cùng liên minh cái khác Triều Quốc cùng một chỗ đánh ra mạnh nhất nội tình. Tiến hành cả nước đại chiến, chỉ có như thế, bọn hắn mới có năng lực đánh bại Đại Tần. Lạc Tinh Hải, trọng nỏ binh đoàn đến huyết nguyên, cấp tốc quét ngang hướng Lạc Tinh Hải. Bạch Khởi tự mình dẫn sát thần quân tiến vào chiếm giữ. Đại Tần ba tôn quan đến thần tướng đại tướng, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Hơn 300 tôn thông thiên cảnh mang tới rung động, đã không phải là một tôn vũ hóa cảnh có thể ứng phó. Trọng nỏ sát phạt, hướng Thái Cực thành bên ngoài, quét ngang ngàn dặm, cường thịnh tinh nhuệ Hải Long binh đoàn, vẫn như cũ đánh tơi bời. Căn bản là không có cách ngăn cản trọng nỏ phá hủy. May mắn được vũ hóa cảnh trợ giúp, bằng không thì lại đến 1 triệu cũng phải bị giết sạch. Hàn Tín, Triệu Tử Long bởi vì Hoàng Phi huyết tử phi trọng thương một chuyện, vốn là lửa giận không yên tĩnh, đều dự định trực tiếp đánh vào Lạc Tinh Hải. Lệ Cửu U lựa chọn rút lui ra lục địa, lấy bờ biển với tư cách phòng ngự, thương lượng ứng phó phương pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.